Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 17, nửa năm sau, góc truyện audio.com. Tiếu Ân ngẩn ra, khẽ lắc đầu oán giận nói, chuyện cấm chú châu quên đi, ngươi khống chế ba người kia cũng quá tay rồi, chẳng lẽ bọn họ không cần nghỉ ngơi cũng có thể có được tinh lực dư thừa. Nhất Hào, đây không phải là ba ngày ba đêm trong minh tưởng, mà là đánh nhau đến sống chết đó. Còn nữa, bọn họ phối hợp quá ăn ý, cao thủ cửu tinh làm sao làm được như thế? Nhất Hào nghiêng đầu tỏ ra một vẻ mặt khổ sở, nói với một giọng nói của con sâu con vừa đủ cho Tiếu Ân nghe thấy. Chủ nhân, là ngài yêu cầu mở ra một trận chiến hạn mức cao 100% đó chứ? Tiếu Ân lập tức không nói được gì. Trận chiến hạn mức cao nhất 100% quả thực cũng quá biến thái. Nhẹ vung tay lên, Tiếu Ân hỏi. Nhất Hào, chúng ta thử nhiều lần như vậy, có thể có phương án trong nháy mắt giết hoặc vây khốn hoàn toàn cao thủ cửu tinh hay không? Nhất Hào có vẻ suy tính một lúc mới trả lời. Chủ nhân, sau khi ngài tiến giai đến ngàn năm truyền kỳ, khẳng định là có thể làm được điều này. Tiếu Ân suýt nữa một lần nữa ngừng thở. May sao đây là không gian giả thuyết, nếu là ở không gian thực sẽ rất nguy hiểm. Nhất Hào, là ta nói hiện tại. Dường như nhìn ra ánh mắt hắn không tốt, Nhất Hào vội vàng nói. Chủ nhân tôn kính, xin đừng tức giận. Điều này rất không tốt với thân thể của ngài. Ta biết và không cần vòng vo. Ta cần đáp án, Tiếu Ân hung hăng trừng mắt với nó. Ở chung với Tiếu Ân lâu ngày, thực lực của Tiếu Ân không ngừng nâng cao, trí tuệ của Nhất Hào dường như cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy nhiên sau khi có được trí tuệ, nó cũng xảo quyệt hơn, khiến cho hắn đau đầu. May mắn sao, mỗi khi có chuyện xảy ra, nó sẽ lại trở lại như lúc đầu, trở thành người trợ giúp lớn nhất của mình, điều này thủy chung không thay đổi cũng là điểm Tiếu Ân vừa lòng với nó nhất. Được rồi, căn cứ theo tính toán của ta, khi chủ nhân ngài đột nhiên phóng thích kết giới 6 loại thuộc tính, quả thực có thể tạm thời vây khốn cao thủ cửu tinh trong khoảng 3 giây. Nhất Hào nghiêm mặt, trong 3 giây đó, có thể làm được rất nhiều. 3 giây, Tiếu Ân nhướng mày, dường như ít hơn vài giây so với cảnh giới của đình chỉ thời gian. Đình chỉ thời gian là tuyệt chiêu đáy hòm của Tiếu Ân, nhưng hắn không muốn cho ai biết. Cho nên phải liều mạng trong trường hợp công kích bình thường tìm ra một phương pháp có thể ngăn chặn được cao thủ cửu tinh, nếu không hắn thực đúng là không dám xâm nhập vào đại lục người da đen tìm nơi đánh dấu trên bản đồ kia một chút nào. Nhất Hào thu lại nụ cười, lúc này nó trở nên rất nghiêm trang, khuôn mặt đầy xinh đẹp nhẹ nhàng. Tiếu Ân khẽ động lòng, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã nghĩ mình nhìn thấy Sara. Không thể tin được khi tiểu hồ ly trở nên nhẹ nhàng, không ngờ chẳng kém hơn Nguyệt Lượng chi nữ mảy may. Chẳng qua nhìn biểu tình cơ trí và nghiêm trang đó của tiểu hồ ly thực sự khó càng thêm khó. Chủ nhân, nếu muốn 100% an toàn, thì khi ngài gặp một cửu tinh cường nhân, có thể sử dụng kết giới kết hợp cả 6 loại thuộc tính diệt sát. Nhưng nếu gặp 2 trở lên, thì ta đề nghị ngài nên chạy cho xa. Bởi vì ngài chỉ có thể giết được một trong số đó mà thôi, mà người còn lại khẳng định sẽ lập tức dùng đến thủ đoạn đồng quy vu tận. Tiếng nói của Nhất Hào đầy sự cảnh cáo. Ta không thể tính toán các cửu tinh cường nhân này nắm giữ bao nhiêu tuyệt chiêu sát thủ, nhưng có thể khẳng định là trong đó phi thường nguy hiểm. Góc truyện audio.com, vì nghĩ cho an toàn sinh mệnh của ngài tốt nhất là không cần mạo hiểm. Tiếu Ân cười khổ gật đầu, điều này, cho dù nó không nói, hắn cũng tuyệt đối không phạm sai lầm. Chủ nhân, ngài tuy có thể sử dụng kết giới kết hợp 6 loại thuộc tính, nhưng sức mạnh này cũng là một gánh nặng rất nặng. Cho nên khi sử dụng phải thận trọng một chút. Ta đề nghị ngài, trong vòng 3 ngày chỉ phóng thích một lần sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Tiếu Ân nhướng mày, cơ thể ta chẳng lẽ còn không đủ khỏe mạnh sao? Ngài có thể tiếp tục luyện tập quảng bá thể thao. Nếu có thể hoàn thành bộ động tác trung cấp, hẳn là có thể thoải mái chịu đựng ảnh hưởng tiêu cực và cường độ tấn công. Phản lực, này, cuối cùng Tiếu Ân cũng yên lòng. Trung cấp quảng bá thể thao có 3 bộ động tác lớn, hiện giờ hắn đã bắt đầu luyện tập bộ động tác nhỏ cuối cùng của bộ động tác lớn thứ 3. Chỉ cần hoàn thành động tác nhỏ thứ 5 và cuối cùng tổng hợp lại thành một động tác, hắn có thể nắm giữ được trung cấp quảng bá thể thao. Nghĩ đến lúc trước, sau khi nắm được toàn bộ bộ động tác sơ cấp, mọi bộ phận trên thân thể hắn đều được cải thiện. Tiếu Ân rất chờ mong khi hoàn thành bộ động tác trung cấp này. Không biết tới lúc đó sẽ có ngạc nhiên vui mừng gì đang chờ hắn. Phảng phất như chỉ trong nháy mắt nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng được, cho dù là Tiếu Ân cũng không kịp sở liệu trước đó. Đầu tiên, sau một thời gian ở đại lục người da đen, từ Juliana cho đến đám người Kim đều có một loại cảm giác đặc biệt. Bọn họ phát hiện khoảng cách của mình và Tiếu Ân càng ngày càng lớn. Điều này, đối với bọn họ mà nói, không phải là một điểm tốt lắm. Tuy rằng sư phụ phải lợi hại hơn đệ tử là chuyện vô cùng bình thường, nhưng khi chênh lệch thực lực quá lớn, có lẽ là khi song phương hoàn toàn chia cắt. Nếu một ngày Tiếu Ân trở thành ngàn năm truyền kỳ, thì hắn sẽ tiếp tục ở lại đây, hay lại như các ngàn năm truyền kỳ khác vĩnh viễn rời xa. Không ai có thể cam đoan, cho dù là bản thân Tiếu Ân cũng vậy. Vốn sự khác biệt này cũng không phải quá nổi bật, nhưng trên đại lục da đen, Tiếu Ân đại phát thần uy, bày ra sức mạnh vượt xa thực xa các cao thủ cửu tinh bình thường. Tuy lúc ấy đám người Kim truy đuổi đến thì không còn gì nữa cả, cũng cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng ẩn giấu dưới sự kiêu ngạo này cũng là sự sợ hãi. Cho nên về tới thành Louis, vừa nghe nói Tiếu Ân muốn bế quan một lần nữa, cảm giác giấu trong đáy lòng họ cuối cùng cũng không che giấu được nữa, một đám trước sau cũng tiến nhập vào bế quan. Bọn họ bế quan, nhưng bế quan thực sự, Hoàng Kim kết giới mở ra 24 giờ, để cho người đủ tư cách hưởng thụ chỗ tốt của đạo cụ ma pháp này đem lại. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, Maren, Nepal và Benson cũng gia nhập vào. Mà sau một lúc lâu khảo sát, Tiếu Ân cũng cho phép Liệt Duy và Thi Thụy Đức nhập vào. Hắn có một cảm giác Thi Thụy Đức tuy nhìn qua có hơi tối dạ, trước giờ vẫn làm thiên lôi, Liệt Duy sai đâu đánh đó, quả thực là một đứa con ngoan điển hình mắng không cãi lại, đánh không trả đòn. Nhưng chỉ cần hắn có kỳ ngộ, khẳng định sau này có thể có được thành tựu. Đương nhiên, người với người thì có nhiều cách dạy dỗ lắm, Liệt Duy tuy có hung hãn với Thi Thụy Đức nhưng chưa từng sai hắn làm cái gì nguy hiểm. Có khó khăn gì thực sự đều là Liệt Duy âm thầm gánh vác. Gocchuyenaudio.com Nếu không có như thế, làm sao Tiếu Ân có thể cho phép hai người bọn họ sử dụng Hoàng Kim kết giới? Ngoài Hoàng Kim kết giới, Tiếu Ân chính thức dạy sơ cấp quảng bá thể thao cho họ. Đương nhiên hắn không có khả năng vô tư dạy toàn bộ. Hai người Liệt Duy đã sắp đạt được hai động tác nhỏ đầu tiên trong bộ đầu tiên của động tác sơ cấp, còn đám người Juliana cũng đã bắt đầu học đến động tác nhỏ thứ tư. Tuy không có nhất hào hỗ trợ, không thể có được thu hoạch lớn nhất, nhưng bộ động tác này quả thực có tác dụng không thể hình dung trong việc khai thác tiềm năng cơ thể. Đừng nói là Juliana và đám người Kim, ngay cả thể chất lão già Maren cũng được cải thiện thực lớn, trong Hoàng Kim kết giới liều mạng cố gắng, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu đột phá nhị tinh. Tuy nhiên, khiến cho người khác giật mình không phải bọn họ, mà là Hắc Toàn Phong. Đại gia hỏa này cũng không biết lên cơn điên gì, không ngờ một hơi ăn sạch một nửa đống long thạch. Đá cốt long, trong chiếc nhẫn bạch cốt, kết quả là hôm sau gục đầu ngủ luôn, đứng dậy không nổi. Tiếu Ân bất đắc dĩ đành phải dùng Hoàng Toàn Phong làm ngựa, trên người nó bao phủ một tầng Hoàng Kim kết giới mỏng. Bất cứ khi nào được năng lượng Hoàng Kim bao phủ, Hoàng Toàn Phong này đừng nói là ăn no vỡ bụng, cho dù nó bị trọng thương, muốn chết cũng không dễ. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra lại, Tiris và Tiếu Ân nhất trí xác định sau khi nó tỉnh lại nhất định sẽ có thể thăng tiến lên một bậc. Có thể dùng cách này để tiến giai, chắc chỉ có Hắc Toàn Phong. Khi Tiris hỏi Hắc Toàn Phong đến tột cùng là ăn cái gì mới có tác dụng kỳ lạ như thế, Tiếu Ân không nói hai lời lôi long thạch ra. Nhìn miếng long thạch đã bị ăn hơn nửa, toát mồ hôi lạnh, Tiris nhìn Hắc Toàn Phong, ánh mắt tràn ngập kính nể. Tuy nhiên, nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao chân long đại nhân lại cho Hắc Toàn Phong ăn thạch long? Mà thạch long này đến tột cùng là từ đâu đến? Hết thảy đều là một khúc mắc khó hiểu. Bây giờ trong ma pháp tháp, đại đa số người đã tiến nhập vào bế quan hoặc đang ngủ. Sau nửa năm dưới sự huấn luyện của Nhất Hào, Tiếu Ân đã hoàn thành mục tiêu đầu mà hưng phấn xuất quan, mới phát giác giữa ma pháp tháp to như thế, không ngờ lại lạnh lùng đến như vậy. Vòng vo trước cánh cửa có treo tấm biển, không phận sự miễn vào, nửa ngày, cuối cùng Tiếu Ân thấy trong ma pháp tháp chỉ có một người duy nhất. Trừ Á Long Tiris và Bạch Toàn Phong có một đại tiên sinh vô danh giống như một tảng đá. Á Long và Bạch Toàn Phong nhìn nhiều người bế quan như thế, cũng động tâm không ngừng. Nhưng vấn đề là, họ biết có bế quan như thế cũng đừng mơ giỏi hơn. Đối với những cao thủ cửu tinh này mà nói, tuy có được năng lượng hùng mạnh và được người khác ngưỡng mộ, nhưng việc tiến lên một bước nữa lại càng trở nên xa vời hơn. Đây cũng không phải chuyện kỳ lạ, đã lên tới đỉnh kim tự tháp rồi, có thể là ngàn năm truyền kỳ đứng trên đó cũng chỉ là ước mơ đẹp đẽ thôi. Nên bọn họ không chọn bế quan mà im lặng cùng đợi. Đối với bọn họ, gian khổ trong minh tưởng có tác dụng thua xa ngộ đạo bằng linh quang chợt lóe nào. Sau khi tới phòng Tiếu Ân, Tiris tràn đầy hy vọng hỏi. Chân Long đại nhân, lúc ngài bế quan, có cảm ngộ gì sao? Chủ ý của hắn và Linua ngày xưa giống nhau, đều là xem trọng tiền đồ của Tiếu Ân, chờ khi Tiếu Ân thành ngàn năm truyền kỳ, có lẽ hắn cũng có một số cảm ngộ nào đó. Tiếu Ân bật cười, có thu hoạch, các ngươi xem, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, ngay trong gian phòng này đột nhiên tràn ngập áp lực thuộc tính kết giới mạnh mẽ và sung mãn. Kết giới này cũng không phải chỉ có một thuộc tính, mà ước chừng có tới 6 loại thuộc tính bất đồng, mỗi thuộc tính lại là tương sinh tương khắc kết hợp với nhau dường như rất hòa hợp lại dường như không dung hợp nhau. Nhưng đúng là chính sự đối lập mạnh mẽ này làm cho Tiris và Bạch Toàn Phong cũng cảm thấy một áp lực không thể kháng cự. Bất ngờ xuất hiện sức mạnh áp chế, hai người bọn họ mãi 5 giây sau mới miễn cưỡng phóng thuộc tính kết giới của mình ra. Tuy nhiên, họ biết Tiêu Ân cũng không có ác ý cho nên chỉ khống chế phạm vi kết giới, không mở tràn ra. Tiêu Ân khẽ gật đầu. Không tồi, trong tình huống không đề phòng, các ngươi chỉ bị vây khốn bởi 5 giây. Nếu giữa cuộc chiến sinh tử, đại khái có thể vây khốn được 3 giây. Tiris và Bạch Toàn Phong đều biến sắc, lúc này họ đang nghĩ đến chiêu thức chí mạng ấy. Nếu là khi hai bên đang đánh nhau, Tiêu Ân đột nhiên phóng thích kết giới 6 loại thuộc tính, thì cho dù có chuẩn bị trước nhưng chỉ cần trong phạm vi kết giới của hắn, có thể đã bị áp chế hoàn toàn trong 3 giây. Điều này khác với bất động trong pháp thuật không gian giam cầm tuy lợi hại nhưng nếu là cao thủ cùng cấp toàn lực dẫy giụa, có thể duy trì được 1 giây cũng đã là phi thường. Thực ra, trong rất nhiều thời điểm, không gian giam cầm đều bị lồng phòng bị của pháp sư chặn lại, cơ hội thuận lợi đắc thủ cũng không nhiều. Mà loại áp chế nhiều loại kết giới này cũng là phương pháp chiến đấu hoàn toàn mới, khi bất ngờ phát động tuyệt đối có thể có tác dụng kỳ lạ đến không ngờ. Trong 3 giây đó một cửu tinh ma đạo sĩ có thể làm được nhiều việc lắm. Chân Long đại nhân, ngài giỏi quá, Tiris bình luận, đây là thu hoạch của ngài trong nửa năm sao? Đúng thế, Tiêu Ân nghiêm túc gật đầu. Trong nửa năm này, đại đa số thời gian hắn dùng để luyện tập năng lực phóng thích kết giới 6 loại thuộc tính. Không gian thực và không gian giả thuyết còn có một chút chênh lệch mà khi Tiêu Ân sử dụng 6 loại kết giới lần đầu tiên cũng là mèo mù vớ cá rán may mắn mà được. Muốn nó trở thành kỹ năng của mình, trở thành một trong những năng lực của mình ở thế giới thực Tiêu Ân sẽ phải khổ luyện không ít lần. Đương nhiên, trong nửa năm thời gian đó, hắn đã luyện tập chiêu này coi như là đòn sát thủ với cao thủ cửu tinh có thể kích phát thành công kết giới 6 loại thuộc tính theo ý mình. Đương nhiên, một nửa tài nguyên của Nhất Hào cũng không lãng phí tuy còn chưa nghiên cứu ra được diệu dụng của ma pháp trận đồ kia, nhưng đại khái đã động chạm được một chút. Đây là một trận đồ thực lớn mà cũng thực huyền ảo. Bên trong có nhiều kết cấu khó giải thích khiến cho Nhất Hào trong tình huống thiếu tư liệu căn bản là không thể phân tích ra được những thứ ẩn giấu trong đó. Tuy nhiên, Nhất Hào rất chắc chắn nói cho Tiêu Ân một câu vô nghĩa. Là trong quá trình mở ra cánh cửa thần bí này, có lẽ sẽ gặp phải kết giới ngăn trở. Tiêu Ân cũng không đem chuyện có liên quan đến cánh cửa này nói cho bất cứ kẻ nào, đây là một bí mật nhỏ của hắn. Tiris và Bạch Toàn Phong liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ lo lắng, còn Vô Danh, vững như núi Thái Sơn, như thể là từ sau khi hắn ngồi xuống vẫn không có nhúc nhích gì. Nếu không phải đã biết tính cách của hắn, còn thực sự nghĩ rằng đây là một cái xác không hồn do vong linh pháp sư hóa ra. gocchuyenaudio.com Chân Long đại nhân, ngài đồng thời ngưng luyện nhiều thuộc tính kết giới như vậy, đối với tiến bộ sau này của ngài, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng nhất định. Tiris lo lắng, Tiêu Ân cảm khái, đáng tiếc chuyện này hắn biết quá muộn, nếu không bất kể thế nào cũng sẽ không mạo muội ngưng luyện nhiều thuộc tính như vậy. Tuy nhiên trước mặt Tiris, hắn cũng khoát tay chặn lại hào sảng nói. Việc này ta đã có cách giải quyết, ngươi đừng lo. Tiris nao, lại nghĩ đến Chân Long đại nhân đã có quá nhiều điểm không thể tin nổi, khuôn mặt lo âu lập tức giãn ra phân nửa. Tiêu Ân thầm cười khổ, người này, không ngờ có lòng tin lớn đến như thế vào mình. Ngay bản thân hắn cũng không nắm chắc, Tiêu Ân vội truyền đề tài. Tiris, gần đây tình hình bên ngoài thế nào? Tiris lắc đầu, từ khi ngài bế quan ta đóng ma pháp tháp, không còn liên hệ với bên ngoài. Tiêu Ân mặt ám mày nhăn. Nói thật hắn quả thật cũng có quan tâm đến tình hình bên ngoài phát triển đến đâu, đặc biệt là kế hoạch xâm lược đại lục người da đen. Có lẽ hắn muốn bớt đi một chút phiền toái. Đang khi Tiêu Ân định mở miệng đột nhiên nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng quá đỗi, lại có một ý cười ngầm hiểu. Tiris và Bạch Toàn Phong lần lượt chú ý ra bên ngoài, ở nơi nào đó, có một cỗ năng lượng dao động mỏng hội tụ. Nếu không phải có được năng lực cảm ứng của cửu tinh, chỉ sợ rất khó phát hiện. Bạch Toàn Phong có vẻ nghi hoặc nhưng Tiris và Tiêu Ân đều lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Còn Vô Danh, mọi người đã lười để ý đến hắn. Dù sao hắn trước giờ vẫn là vẻ mặt người chết kia. Tuy bề ngoài thì không có trở ngại gì, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể ở chung lâu với kẻ lạnh như băng này. Chúng ta ra xem đi. Tiêu Ân mỉm cười, không ngờ chúng ta xuất quan khá đúng lúc. Trên người hắn có một cỗ năng lượng hùng mạnh dao động, cỗ năng lượng này nháy mắt truyền khắp mọi ngõ ngách trong ma pháp tháp.